Sau đó một cô giáo trẻ tuổi bước vào. Trương Tiểu Kiếm vừa thấy cô ấy, không khỏi gãi đầu, sao cô nương này nhìn quen mắt thế nhỉ? Cô giáo mặc đồ bộ office lady màu trắng sữa, chân đi giày cao gót đen, nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, hiển nhiên là cũng sửng sốt, sao người này nhìn quen mắt thế nhỉ? Hai người đối diện 3 giây, Trương Tiểu Kiếm, cô giáo, Trương Tiểu Kiếm chợt kêu lên, là cô giáo thì lại hét lên, đồ vũ phu. Điểm số khiếp sợ, 16, 17, 15, 16, cách chương.